Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Tử Kim Dị Xà Mãng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mọi người lên đường. Gia Cát thần toán hướng Chu Thanh nói, chúc mừng à, lĩnh ngộ đao ý hạt giống, coi như là bước đầu bước lên đao khách đường. Đao ý hạt giống, bị hắn như thế vừa nhắc, Phương Lượng bọn họ vừa nghĩ đến Chu Thanh lúc trước một kích tối hậu trong lại đánh ra gấp đôi uy lực, cái này tất nhiên là lĩnh ngộ đao ý hạt giống, cái này không khỏi để cho Phương Lượng cực kỳ hâm mộ. Mà Phương Nhu chính là đầy mặt vui mừng, Chu Thanh cười được thật thà, hắn ở còn chưa có bắt đầu tu luyện trước cũng đã đang luyện giao. Ở đao đạo lên đã ngâm phù liền 6 năm, sửa ra đao ý hạt giống vẫn là hắn mơ tưởng cầu mong. Nhưng là vẫn không có thành công, không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc, ở tuyệt cảnh dưới sửa ra đao ý hạt giống. Từ nay về sau, hắn con đường võ đạo tất nhiên đem đổi được quang minh vô cùng. Thậm chí có thể như thế nói, dù là hắn bây giờ đi U Châu 2 đại đỉnh cấp võ lâm tông môn, chỉ cần lấy ra đao ý hạt giống, chí ít cũng có thể được một cái nội môn đệ tử số người. Thậm chí có khả năng có được đệ tử nòng cốt số người. Gia Cát thần toán bọn họ khoảng cách cái đó nham động cũng không xa. Nửa giờ sau đó bọn họ liền xuất hiện ở một ngọn núi vách đá chỗ. Bởi vì vách núi trên mọc đầy trơn trợt rêu xanh, hơn nữa khuất sáng, nhìn qua chính là một mảnh tối màu xanh. Sẽ ở đó, Phương Nhu chỉ trên vách núi một góc nói. Gia Cát thần toán nhìn sang, phía trên kia có một người vô cùng không dễ thấy cửa hang. Nếu không phải Phương Nhu cố ý chỉ cho hắn nhìn, hắn khẳng định quét qua một cái liền coi thường. Hơn nữa Phương Nhu bọn họ cũng là vì hái trên vách núi một bụi phổ thông dược thảo. Leo núi lúc không cẩn thận ngã vào trong động, nếu không bọn họ vậy không phát hiện được cái này nham động. Các người ở chỗ này chờ, ta vào nham động đi xem tình huống. Hắn tung người nhảy lên, nhảy vào nham động trong. Rất nhanh hắn liền đi tới nham động phần đáy. Nham động phần đáy là một cái to lớn hang động, khắp nơi đều là xương trắng. Đúng như Phương Nhu theo như lời, có xương người cũng có yêu thú xương, tản ra mùi hôi thối. Nham động phần đáy khoảng cách cửa hang chừng 10 trượng. Cộng thêm trong động hoàn cảnh đặc biệt ẩm ướt, vách đá vô cùng bóng loáng. Giống vậy cảnh giới hậu thiên võ giả muốn chạy trốn này động, căn bản không có cái gì có thể. Bất quá hoàn cảnh như vậy nhưng không ngăn cản được tiên thiên cường giả. Gia Cát thần toán ở nham động bên trong cẩn thận tìm, rất nhanh liền ở xương trắng chất trong nhặt lên một khối màu vàng tím lân mảnh. Quả nhiên là có thể sánh bằng tiên thiên viên mãn tử kim dị xà mãng. Hơn nữa cái này tử kim dị xà mãng rõ ràng đã trưởng thành. Lúc này Gia Cát thần toán rốt cuộc có thể khẳng định này động trong nhất định có đại cơ duyên. Lúc trước Phương Nhu miêu tả nham động hoàn cảnh cùng trong nham động xương, Gia Cát thần toán liền suy đoán cái này trong nham động có tử kim dị xà mãng. Xương kia lên tản ra nhàn nhạt ánh sáng tím, chắc là những thứ này màu tím lân mảnh nơi phản cạn sạch. Tử kim dị xà mãng chính là một loại dị bẩm thiên phú mãnh thú, nếu không nó cũng khó mà thành là một người sánh bằng tiên thiên viên mãn mãnh thú. Loại này mãnh thú vừa sanh ra trong cơ thể sẽ kết thành một viên yêu đan. Cái này yêu đan, bởi vì là ở tử kim dị xà mãng trong bụng ngây ngô thời gian vô cùng dài, cho nên nó ẩn chứa tinh thuần năng lượng, có thể khá là nguy nga. Cái này yêu đan nếu để cho tiên thiên cường giả cảnh giới hấp thu luyện hóa tất có thể giúp hắn tăng lên một cấp, nếu để cho tiên thiên viên mãn cường giả cảnh giới hấp thu luyện hóa có thể tăng lớn hắn đột phá chân vũ cảnh giới tỷ lệ. Cái này yêu đan coi như là cho cường giả chân võ cảnh giới hấp thu luyện hóa, đối với chân vũ cảnh giới cường giả tu vi cũng có chỗ tốt không nhỏ. Hắn lại tìm một vòng, ở hang động một xó xỉnh phát hiện một cái lối đi. Này lối đi chỉ có một trượng cao, chiều rộng cũng chỉ có nửa trượng, nơi này tản mát ra mùi tanh liền nặng hơn. Vậy Tử Kim Dị Xà Mãng hẳn ở bên trong ngủ. Gia Cát Thần Toán nhìn trong tay lân mảnh, căn cứ lớn nhỏ đạt tới màu sắc sâu cả để phán đoán. Đây tuyệt đối xuất từ thành niên Tử Kim Dị Xà Mãng. Hắn dùng sức một kéo, lân mảnh nhưng cũng không có gãy nhào. Quả nhiên, Tử Kim Dị Xà Mãng có một tia giao huyết mạch của rồng, mới có thể để cho lân mảnh đều là cứng rắn như vậy. Gia Cát Thần Toán bước lui ra nham động hang, động, đem Chu Thanh bọn họ mang tới xa xa địa phương, mới nhỏ giọng nói, huyệt động kia là trưởng thành Tử Kim Dị Xà Mãng ổ, Tử Kim Dị Xà Mãng. Hơn nữa còn là thành niên Tử Kim Dị Xà Mãng. Phương Lượng cùng Phương Nhu người tất cả giật mình. Đây chính là sánh bằng tiên thiên viên mãn cấp bậc mãnh thú. Hơn nữa xa so thông thường tiên thiên viên mãn cấp bậc mãnh thú tới được mạnh mẽ. Ở phía trước thiên cấp đừng mãnh thú trong có thể xưng một tiếng thú vương. Tử Kim Dị Xà Mãng nội đan các người tự nhiên không có được. Bất quá các người nhưng có thể được Tử Kim Dị Xà Mãng thịt thú. Uống hàng loạt Tử Kim Dị Xà Mãng thịt thú sau đó, nhiều nhất nửa tháng thời gian các người là có thể đạt tới ngày mốt luyện gân cảnh viên mãn. Như vậy chí ít có thể giảm thiếu các người 3 năm khổ tu. Gia Cát Thần Toán trước đem chỗ tốt nói ra, sau đó lại nói, như thế nào, các người còn muốn tiếp tục hay không? Gia Cát Thần Toán vừa dứt lời, Chu Thanh liền nói, Gia Cát đại nhân, ta phải tiếp tục. Chu Thanh sở dĩ nhanh như vậy quyết định, một là từ hắn đối với Gia Cát Thần Toán sùng bái, hai là bởi vì là nó khát vọng cường đại lực lượng. Phương Nhu cùng Phương Lượng thì lộ ra một bộ do dự chi tương. Một mặt bọn họ đều mong mỏi lấy được thực lực mạnh hơn. Có thể mặt khác, thành niên Tử Kim Dị Xà Mãng là dễ giết sao? Đừng đến lúc đó nội đan, thịt thú không có được. Bọn họ phản ngược lại thành rắn lớn thức ăn, cùng trong huyệt động xương trắng đặt song song. Gia Cát Thần Toán chẳng qua là mỉm cười nhìn Phương Nhu, Phương Lượng. Trên thực tế hắn nếu dám tới nơi này, tự nhiên có đối phó Tử Kim Dị Xà Mãng chắc chắn. Đây là đối với hai người khảo nghiệm, bởi vì là chính là cái này hai người để cho hắn biết được liền Tử Kim Dị Xà Mãng sao huyệt. Hắn cũng muốn đưa hai người một phần đại lễ. Bất quá, cái này còn muốn xem bọn họ có dũng khí hay không lấy được phần cơ duyên này. Hai người rất nhanh liền lộ ra kiên quyết vẻ. Phương Lượng nói, ta làm, chết đói nhát gan, chống đỡ chết gan lớn. Phương Nhu vậy bóp nặn tú khí quả đấm nhỏ, nói, muốn đụng một cái. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, nói, không hối hận, tuyệt không hối hận. Phương Nhu cùng Phương Lượng đồng nói, được, bây giờ giao cho các người ba người một cái nhiệm vụ. Đi bắt một cái thủy tinh heo tới. Gia Cát Thần Toán nói, thủy tinh heo. Phương Lượng các người đều là sững sốt một chút. Thủy tinh heo chẳng qua là thông thường dã thú, coi như là không có tu luyện qua tầm thường thợ săn cũng có thể săn giết. Cũng không có chỗ nào đặc biệt. Gia Cát Thần Toán muốn tới làm chi? Gia Cát Thần Toán cười nói, thủy tinh heo nhưng mà Tử Kim Dị Xà Mãng thích ăn nhất thức ăn. Phương Lượng đầu chuyển được chậm, còn chưa phản ứng kịp, đần độn nói, chúng ta tại sao phải này con đại xà kia? Đần. Phương Nhu lập tức ở hắn trên đầu gõ một cái, nếu là ở thủy tinh heo trên mình bỏ chút thuốc, không phải thành con đại xà kia ăn vào trong bụng liền sao? Đúng vậy. Phương Lượng gãi đầu một cái, một bộ bừng tỉnh hiểu ra hình dáng để cho tất cả mọi người là lớn cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https